Chị Ngư Sa dồn mấy tờ tạp chí và đĩa CD nằm rải rác trên sàn nhà vào một góc, rồi trải những tờ bướm quảng cáo vừa lấy từ túi xách ra. Em không định sinh tại nhà, đúng không? Và em cũng không định sinh ở những phòng khám cao cấp, đúng không? Em có thể chọn sinh thường hay sinh không đau. Dù là kiểu gì thì cũng nên sinh ở bệnh viện gần nhà. Khi trở dạ sẽ rất đau. Em không nên đi xa. Chị đã nghiên cứu và thấy có 3 trung tâm này là ổn nhất nè. Chị Gư Sa liến thoắng rồi chia chồng giấy ra thành từng phần. Theo như những phản hồi trên mạng, thì y tá ở trung tâm này rất nghiêm khắc. Họ sẽ bắt em ngồi dậy và đi bộ vào ngày trở dạ. Nhưng em vẫn còn trẻ, em sẽ ổn thôi. Tôi đứng ở ngưỡng cửa giữa phòng sinh hoạt và nhà bếp, nhìn chị Gư Sa phân loại, sắp xếp những tờ bướm. Chị biết em không dám nói với bố mẹ, nhưng em cần tiền, em không thể chần chờ mãi được. Mà em đã quyết định sinh con rồi, thì bố mẹ cũng không cản đâu. Không hiểu sao tôi phì cười. Chị Gư Sa thực tế hơn tôi nhiều về việc mang thai. Chị Gư Sa nhăn mặt. Em cười gì chứ? Chị muốn ăn gì? Mì xào được không? Hoặc rau xào ăn với cơm. Hai món cũng như nhau thôi. Đừng lo, chị sẽ nấu cho. Em đang mang thai mà. Em cứ ngồi nghỉ đi. Cuối cùng tôi cũng thốt lên. Chị Gư Sa, trông chị bây giờ giống hệt như một bà mẹ chồng. Kiểu vậy. Trong lúc chị nấu ăn, thì em nhớ xem mấy tờ bướm này. Chị Gư Sa nói rồi đi ngang qua tôi để vào nhà bếp. Chị mở tủ, lấy túi rau ra. Sau đó làm ra vẻ tự nhiên. Chị hỏi. Em đổi số điện thoại có phải vì muốn chia tay với anh ta không? Đúng rồi. Tôi ngồi xuống, nhặt lên một vài tờ bướm. Nhưng dù sao anh ta cũng hơn em nhiều tuổi. Anh ta có thể giúp em mà. Ví dụ tiền hoặc những thứ khác. Hết cơ hội rồi. Anh ta sẽ không quay lại nữa đâu. Anh ta là kiểu người luôn tránh xa rắc rối mà. Chị Gư Sa nhìn tôi, khuôn mặt chị lộ vẻ bàng hoàng. Chị đang cầm một nửa bắp cải trên tay và nhìn thẳng tôi. Tránh xa rắc rối. Làm sao em có thể yêu một người như vậy? Không, nói đúng hơn là sao em yêu anh ta khi biết đó là một người tồi tệ đến vậy? Tôi nhìn chị Gư Sa, mắt tôi trĩu nặng, tôi phải chớp vài lần. Ra là vậy. Bây giờ thì tôi đã hiểu chính xác lý do tại sao mình yêu Kishida. Đó là bởi vì anh ta là kiểu người luôn lảng tránh rắc rối, giống hệt bố mẹ tôi. Đó là kiểu đàn ông phụ nữ thích mà chị. Chắc vì vậy mà vợ anh ta cũng yêu anh ta. Trời ơi, sao em có thể thản nhiên đến như vậy? Chị Gư Sa lắc đầu ngán ngẩm rồi vào bếp. Sau một lúc, tôi nghe tiếng dao thình thịch nện vào thớt. Tôi thấy lo lắng. Rõ ràng chị Gư Sa không thạo việc nấu nướng. Em có bị ói vào buổi sáng không? Chưa. Tới tháng giêng thì cái thai đã ổn định rồi hả? Không hiểu chị muốn ám chỉ gì. Tôi trả lời. Vâng, có lẽ vậy. Cầm con dao trong tay, chị Gư Sa xoay người lại nhìn tôi. Khi thai đã ổn định rồi, chúng ta đi chơi nha. Đi tìm hiểu vài thứ. Ý chị là sao? Đi đâu? Trở về gia đình thiên thần và hòn đảo nơi em từng sống. Em không muốn quay lại sao? Có thể về đó em sợ nhớ lại chuyện cũ. Chị cẩn thận con dao kìa. Tôi nhắc chị Gư Sa rồi dẹp những tờ bướm sang một bên và nằm xuống sàn. Em không đi đâu. Em không có tiền. Mà em cũng không muốn quay lại mấy chỗ đó. Chị Gư Sa từ bỏ ý định sớm hơn tôi nghĩ. Chị quay lại với công việc thái bắp cải vụng về. Tôi bật dậy, ra mở cửa sổ rồi lại nằm xuống. Từ chỗ nằm, tôi có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Ánh sáng từ đâu đó đang soi rọi bầu trời. Những sợi dây điện thoại văng ngang văng dọc, chia nó ra làm nhiều phần. Chị Gư Sa! Tôi gọi, mắt vẫn hướng về cửa sổ. Sao chị tốt với em quá vậy? Chị Gư Sa hỏi lớn từ trong bếp. Gì? Em vừa nói gì? Em hỏi là sao chị tốt với em quá vậy? Có phải vì em là đối tượng nghiên cứu của chị? Hay vì chị cảm thấy có lỗi khi cứ lẩn quẩn quanh em để tìm thông tin cho cuốn sách? Ôi trời ơi, nóng quá! Mình đang làm gì vậy nè? Khói trắng bốc lên từ bếp ga. Tôi chạy ngay vào bếp. Chị Gư Sa mở lửa quá lớn, trong khi lại để chảo không. Chị đặt chảo lên bếp sớm quá. Tôi vội tắt bếp và bật quạt hút. Để em nấu cho. Chị ra xem tivi đi. Tôi nói rồi dặn lấy con dao bếp. Sau đó thái cà rốt thành từng lát mỏng. Cho tới khi cả hai dùng xong bữa tối và cùng nhau rửa chén, chị Gư Sa mới đột ngột nói. Chị không biết có phải mình tốt với em hay không nữa. Chỉ là chị muốn gặp em. Giống như chị đang bị giam cầm ở một chốn. Giờ chị muốn trốn đi đâu đó. Hai tay chị đầy nước rửa chén. Lúc đầu tôi không biết chị nói gì. Nhưng rồi tôi cũng hiểu. Tức là chị muốn trốn khỏi nơi nào? Truyền cho tôi một chiếc đĩa ướt. Chị Gư Sa trả lời. Chị muốn trốn khỏi quá khứ của mình. Có thể nói chị đang lợi dụng em. Nếu ở một mình, chị không bao giờ thoát khỏi được. Nhưng khi đi cùng em, chị có cảm giác mình có thể. Thực tình là ngay lần đầu gặp em, chị đã cảm thấy như vậy. Chị nghĩ đi với cô gái này, mình có thể thoát khỏi quá khứ. Mình có thể từ bỏ tất cả những gánh nặng đã theo mình bấy lâu nay. Và cứ mỗi lần gặp em, chị lại càng tin như vậy. Ừ. Tôi trả lời hờ hững, cố làm ra vẻ không để ý đến câu chuyện của chị và chú tâm lao chén đĩa. Tôi hiểu rõ chị muốn nói gì, nhưng tôi cũng biết chị sẽ không thể làm được, bởi vì tôi cũng không làm được. Tôi chưa bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của mình. Chị ở bên tôi bao lâu cũng vô ích, nhưng tôi đã quá thích chị Gư Sa. Tôi thích giữ chị ở bên mình đến nỗi không dám nói điều đó cùng chị. Em có biết chuyện này không? Chị hỏi lúc đưa tôi chiếc đĩa cuối cùng rồi tắt vòi nước. Đây không hẳn là một câu hỏi. Có vẻ chị Gư Sa đang nói với chính mình. Tất cả những phụ nữ ở gia đình thiên thần đều từng phá thai hoặc sảy thai. Tôi lao xong cái đĩa cuối, úp vào tủ và lấy gói cà phê hòa tan ra. Thì sao? Tôi hỏi. Tôi đã đọc được điều này trong sách và các tài liệu của chị Gư Sa. Nhưng với tôi, chúng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Có khác biệt gì đâu giữa việc cái tổ chức mà tôi không còn nhớ gì về nó là một hội những phụ nữ hiếm muộn hay là một nhóm tôn giáo kỳ dị. Thì sao? Chị Gư Sa nhìn bình cà phê trong tay tôi. Chị cười khẽ. Ừ, thật sự chẳng sao hết. Chị nói rồi đổ đầy nước vào ấm, sau đó đặt lên bếp. Tôi trút cà phê vào cốc. Đây là cặp cốc đôi mà tôi và Kishida đã dùng. Cuộc điều tra tiến triển tương đối chậm, nên Kiwako thoát được khá xa. Dựa theo lời khai của cô, cảnh sát bắt đầu truy tìm tung tích của Tomiko Nakamura, người đã cho Kiwako trú lại nhà trong 9 ngày. Bà Nakamura vừa là nhân chứng về quá trình trốn tránh pháp luật của Kiwako, đồng thời vừa là tình nghi vì bao che tội phạm. Nhưng bà Nakamura đã qua đời ở một viện dưỡng lão tại Kawasaki vào tháng 9 năm 1987, một năm trước khi Kiwako bị bắt. Sau khi rời nhà Nakamura, Kiwako lên chiếc xe tải bán hàng về gia đình thiên thần, nơi cô đã sống 2 năm rưỡi sau đó. Gia đình thiên thần là một cộng đồng dân cư ở thị trấn Ikuma Nara. Gần như không ai biết về nơi này cho tới khi Kiwako trốn khỏi đó vào năm 1987. Vào thời điểm Kiwako bỏ trốn ở đây, những báo cáo về việc lừa gạt và giam giữ trẻ vị thành niên của gia đình xuất hiện liên tục trên các kênh truyền thông đại chúng. Nhưng chính sự bỏ trốn của Kiwako mới là nhân tố khiến cái tên gia đình thiên thần trở nên nổi tiếng. Khởi nguồn của gia đình thiên thần là một nhà thờ có tên gọi Ngôi nhà của những thiên thần, thành lập vào năm 1945 bởi Mitsu Hasegawa, một người đến từ Ikuma. Khi đó, bà Mitsu, 37 tuổi, con gái của một người nông dân, đã bất ngờ tuyên bố: "Tôi là thiên thần được Chúa Trời gửi đến." Bà bắt đầu truyền bá những bài giảng trong kinh thánh cho những người sống chung quanh, khẳng định rằng những thiên thần tồn tại giữa thế giới này là thực thể trung gian giữa Chúa Trời và con người. Thiên thần có nhiệm vụ giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, hướng họ đến con đường đúng đắn. Một năm sau đó, với câu khẩu hiệu cứu giúp phụ nữ, Me Too đã dựng nên một cộng đồng dành cho những phụ nữ không chốn dung thân, mất chồng hoặc con cái trong chiến tranh. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, nghĩa là phải từ bỏ những gánh nặng bên mình. Me Too nói với những người ủng hộ mình, số lượng thành viên ngày càng tăng, hầu hết đến từ tỉnh Kansai. Một người trong số họ đã quyên tặng mảnh đất để xây trung tâm mới. Sau thời điểm huy hoàng vào giữa những năm 1950, số lượng những người tin vào tổ chức này bắt đầu giảm dần. Năm 1948, bà Me Too nhận nuôi một đứa bé gái là con của một thành viên trong tổ chức, đó là Naomi Hasekawa, người mà sau này đã trở thành lãnh đạo của gia đình thiên thần. Năm 1960, Naomi kết hôn với một chủ doanh nghiệp sản xuất vớ. Nhưng chỉ một năm sau đó, bà ly dị chồng và trở về ngôi nhà của gia đình thiên thần. Năm 1962, Me Too qua đời. Một năm sau đó, Naomi kế thừa vị trí của mẹ và đổi tên tổ chức này thành gia đình thiên thần. Không như Me Too, Naomi không tuyên bố rằng mình được Chúa Trời gửi đến. Bà cũng không thuyết giáo, chỉ có câu khẩu hiệu cứu giúp phụ nữ vẫn được Naomi giữ lại. Tiếp nối hoạt động của ngôi nhà của những thiên thần, Naomi bắt đầu tạo lập một cộng đồng độc lập cùng với vài thành viên ít ỏi còn lại. Cũng trong thời gian này, bà thành lập một trung tâm tư vấn và giải quyết mọi khúc mắc dành cho phụ nữ. Những người tìm đến trên Naomi hầu hết đều gặp các vấn đề như bệnh tật, bạo lực gia đình, sức khỏe giảm sút. Naomi nói rằng đó là sự báo thù của những bào thai bị phá bỏ. Những phụ nữ bị hư thai và đã từng phá thai tuyệt đối tin lời bà. Từ khoản tiền quyên góp của các tín đồ, Naomi đặt làm và trưng bày những tượng thiên thần nhỏ trong khuôn viên của gia đình. Đó là những bức tượng trắng, nhẵn nhụi, không có mặt mũi. Chúng có cùng kích thước với đội quân tượng Shiso Bodhisattva, đội quân của trẻ em và những bà mẹ sắp sinh con. Naomi cũng sản xuất một loại nước tinh khiết mà bà ta gọi là nước thánh, đồng thời cho biết nếu dùng nước này để rửa tượng thiên thần, những người mẹ tội lỗi sẽ được linh hồn của những bào thai tha thứ cho mình. Năm 1968, một vài ngọn đồi ở vùng lân cận bị san bằng để phục vụ cho dự án phát triển khu đô thị mới. Xã hội Nhật Bản đã có sự thay đổi toàn diện và nhanh chóng. Gia đình thiên thần cũng không tránh khỏi sự biến đổi. Naomi dừng trao giảng về sự trả thù của những bào thai bị phá bỏ. Bà sử dụng thêm câu khẩu hiệu, bỏ qua một bên những ràng buộc để có được hạnh phúc đích thực. Những bức tượng từng được dùng với mục đích an ủi linh hồn của những bào thai, bây giờ trở thành biểu tượng của thiên thần, những thực thể không sân si. Đồng thời, hành động lau chùi các bức tượng cũng mang một ý nghĩa khác, đó là gạt bỏ những gánh nặng trong người. Nhiệm vụ quan trọng của những người phụ nữ sống tại đó không còn là cầu nguyện và lau chùi tượng, mà là trồng rau và chế biến thực phẩm. Khi cơn bùng nổ thực phẩm có hại cho sức khỏe xảy ra vào năm 1970, gia đình thiên thần đã chuyển sang kinh doanh rau, gạo, bánh mì, thịt, nước uống. Họ có lượng khách khá ổn định. Naomi và các thành viên thu hoạch những gì họ trồng ở gia đình, mua những gì họ không thể tự chế biến, thông qua hợp đồng trực tiếp với nông dân tại địa phương. Họ cũng bắt đầu truyền bá và rao bán sản phẩm bằng cách bán dạo hoặc đặt hàng. Thông qua những chuyến xe bán dạo, họ kết hợp truyền bá khẩu hiệu cứu giúp phụ nữ. Vào thời gian đó, những cụm từ như bạo lực gia đình, kẻ đeo bám hoặc ngoại tình vẫn chưa được biết đến nhiều. Phụ nữ không biết làm sao để đương đầu với những chuyện đó, và cũng không có nhiều nơi cho những nạn nhân lẩn trốn. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến gia đình. Naomi bảo với họ, nếu từ bỏ hết mọi thứ, giới tính, gia đình, tiền bạc và những gánh nặng khác, bạn sẽ được giải thoát khỏi những bất hạnh của loài người. Mặc dù họ luôn tuyên bố, hãy gõ, cửa sẽ mở. Nhưng trên thực tế, cánh cửa gia đình không mở ra với tất cả mọi người. Sau cuộc phỏng vấn với ban lãnh đạo của gia đình và được kiểm tra sức khỏe, chỉ có những phụ nữ, thông qua tự thú nhận hay dựa vào kết quả kiểm tra sức khỏe, là từng bị sảy thai, phá thai, vô sinh, bẩm sinh hay là vì những lý do khác mới được chấp nhận. Tuy nhiên họ không công bố điều này, chỉ có ban lãnh đạo và một vài thành viên trung tín được biết. Tại sao Naomi lại ban hành những tiêu chuẩn này? Câu hỏi vẫn nằm trong bóng tối. Người ta đặt ra giả thuyết, có lẽ Naomi xem việc tất cả những người theo bà đều có quá khứ đau buồn như là một lợi thế. Hoặc chính Naomi cũng từng sảy thai hoặc bị vô sinh. Phải nhắc lại, bà đã ly hôn sau khi kết hôn chỉ được vỏn vẹn một năm. Vậy là gia đình nơi Kiwako chọn để ẩn náu, nhưng lại không hay biết gì về nó. Hóa ra có những quy định hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của cô. Quả thật mỉa mai. Khi Kiwako gia nhập gia đình vào những năm 1980, ngoài việc kinh doanh thực phẩm tự nhiên, gia đình thiên thần còn được biết đến như một khu trung tâm phát triển bản thân. Trong quá trình gia nhập gia đình, Kiwako được yêu cầu ký vào một bản hợp đồng, đồng ý chuyển giao tất cả tài sản của mình. Ký hợp đồng là quá trình vừa mới được ban hành vào đầu những năm 1980, bắt nguồn từ việc có những thành viên cũ quay lại đòi tài sản. Năm 1987, gia đình nhận vào một nữ sinh tuổi vị thành niên. Cô gái này đã bỏ nhà đi, nhưng gia đình cô lại tuyên bố con gái mình bị bắt giữ. Gia nhập nhóm người muốn đòi lại tiền, họ đã lôi kéo giới truyền thông vào cuộc. Gia đình phản ứng bằng cách nhờ đến luật sư và chính quyền địa phương. Cuối cùng họ cho phép cảnh sát điều tra. Cảnh sát ập đến ngay sau khi Kiwako bỏ trốn. Ngoài sự thật rằng những đứa trẻ ở tuổi đi học sống tại đây không được đi học trường công, gia đình không có hoạt động gì phạm pháp. Rõ ràng giới truyền thông đã thổi phồng vấn đề. Sau khi Kiwako bị bắt, cái tên gia đình thiên thần trở lại với công chúng, trên danh nghĩa là nơi Kiwako đã trốn trong hơn 2 năm. Người lãnh đạo Naomi Hasegawa cùng với Mariko Sakari, Harie Nagatsuka và một vài người khác đã bị gọi đến thẩm vấn vì đã chứa chấp Kiwako dù biết danh tính thật của cô. Những thành viên của gia đình thiên thần hoàn toàn không được phép xem TV, radio, báo, tạp chí và những kênh thông tin khác về thế giới bên ngoài. Dù vậy, người ta cho rằng trong thời gian huấn luyện, Naomi luôn âm thầm điều tra về thân thế của những thành viên sắp gia nhập. Hơn thế, sau khi Kiwako gia nhập, những thành viên rời gia đình hàng ngày để đi bán thực phẩm hoặc những thành viên làm việc bán thời gian bên ngoài đã phát hiện Kiwako là ai. Khi bị thẩm vấn, chỉ có Naomi là người duy nhất thú nhận rằng mình biết về Kiwako. Nhưng bà một mực khẳng định mình chỉ biết về Kiwako vào vụ bắt cóc sau khi cô sống ở gia đình một thời gian. Kiwako đã trở thành thành viên, tôi không thể ném cô ấy ra ngoài vì bất cứ lý do gì. Tục lệ đặt cho thành viên mới những cái tên lấy từ kinh thánh, bắt đầu từ thời ngôi nhà của những thiên thần. Và Naomi, đứa con gái nuôi của người sáng lập, vẫn giữ tục lệ này. Naomi luôn phủ nhận sự khác biệt giới tính. Bà đặt cả tên đàn ông cho một vài thành viên. Kiwako được đặt tên là Ruth. Cái tên Ruth bắt nguồn từ kinh cựu ước. Sau khi chồng qua đời, Ruth ở với mẹ chồng. Bà cũng mất chồng và các con trai. Naomi khai: tôi không bao giờ đánh đồng giữa hành động hay tính cách của những nhân vật trong Kinh Thánh và các thành viên khi đặt tên cho họ. Tôi chỉ cẩn thận không bao giờ đặt trùng tên thôi. Có lẽ khi chấp nhận Kiwako dù biết rõ cô là ai, Naomi đã hy vọng có được điều gì đó từ Kiwako. Số tiền khổng lồ mà Kiwako mang đến cũng có thể là một lý do. Trong khi yêu cầu những thành viên từ bỏ tên tuổi và quá khứ, Naomi thực ra lại lưu tâm đến nghề nghiệp và học vấn của họ. Từ đó bà có thể sử dụng khả năng của họ vào những việc có liên quan hoặc lợi dụng họ vào một ngày nào đó. Naomi tin chắc Kiwako sẽ không thể rời khỏi gia đình mà không bị bắt. Naomi Hasegawa, người duy nhất thú nhận đã bao che tội phạm, bị tuyên bố có tội. Mức án dành cho bà là 8 tháng tù giam và 2 năm tù treo. Marina bảo tôi: mẹ hỏi chị có về nhà nghỉ đông không kìa. Đầu dây bên kia rất yên ắng, chắc hẳn con bé đang ở trong phòng riêng. Chắc không đâu. Tôi vừa đáp vừa xoa bụng khi đang nằm dưới bàn cô Tachu. Khăn phủ che đến cổ. Cái thai đã được 16 tuần. Nhưng nếu tôi mặc áo rộng, nó vẫn chưa lộ. Dù sao cũng không cách nào che giấu mãi được. Tôi không thể về nhà lúc này. Sao lâu rồi chị không về? Em sẽ nấu món canh mừng năm mới cho chị. Bố mẹ sẽ cho tiền nữa đó. Được thôi, vậy nói bố mẹ chuyển cho chị đi. Tôi cười, Marina cũng cười. Nhưng sau đó giọng con bé trở nên nghiêm túc. Bố mẹ không có cách gì thay đổi đâu. Có lẽ chị phải chấp nhận bố mẹ như vậy thôi. Chị biết, chị luôn biết mà. Dạ, em cũng nghĩ là chị hiểu. Con bé cười buồn. Sau đó nói thêm: nhà chẳng xa lắm, lúc nào thích thì chị cứ ghé về nha. Rồi nó cúp máy. Tôi lẩm bẩm rồi bật dậy. nhìn cuốn sổ tiết kiệm đang đặt trên bàn. Lần nào kiểm tra, con số tài khoản vẫn y như cũ. Tới tuần thai thứ 8 tôi vẫn ổn, nhưng suốt tuần thứ 9 tôi rất nhạy cảm với mùi vị nên đành bỏ việc ở quán rượu. Chị Gusa tìm giúp tôi công việc hiệu đính giấy tờ ở một trường dạy văn thư, nơi tổ chức các khóa học dành cho sinh viên lớn tuổi. Tôi bắt đầu làm việc từ tháng trước, nhưng chỉ kiếm được 100.000 yên một tháng. Mặc dù ý thức được rằng mình phải nghiêm túc làm việc, nhưng kể từ kỳ nghỉ đông, tôi hiếm khi ra khỏi nhà, gần như suốt cả ngày. Tôi nằm ườn với bàn Kotatsu cũ mà chị Gusa mang đến cho. Nằm trong căn phòng yên ắng, tôi nhớ lại lúc mình còn học cấp 2. Thời gian đó rõ ràng không bạn học nào xa lánh tôi, thậm chí một vài đứa còn bắt chuyện và tôi cũng không phải ăn trưa một mình. Nhưng tôi vẫn thấy xung quanh mình quá vắng lặng. Bầu không khí không khác gì so với lúc tôi học tiểu học. Những năm cấp 2, việc mẹ thường xuyên vắng nhà đã trở nên bình thường. Mẹ ghé về nhà sau giờ làm nhưng lại đi ngay. Có lẽ đi gặp bạn. Bà hiếm khi về trước nửa đêm. Những lúc đó, bà để lại trên bàn tờ 1.000 yên. Đó là số tiền mẹ dùng để mua 1-2 món làm sẵn như thói quen suốt nhiều năm nay. Đi học về, tôi vo gạo nấu cơm và hai chị em ăn tối với nhau. Khoảng 8-9 giờ tối, bố xuất hiện. Ông ăn phần cơm hai chị em để lại rồi ngồi lặng lẽ tại bàn, uống rượu một mình. Một lần tôi thử than phiền với bố mẹ. Lúc đó tôi đã là thành viên của gia đình Akiyama. Vì vậy tôi được phép than phiền, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi bảo bố mẹ rằng mình đã chán làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ và ủi quần áo, rằng với những công việc bận rộn như vậy, tôi không còn thời gian đi chơi với bạn bè, thậm chí không thể hoàn tất bài tập về nhà. Tôi còn nói thêm, ở những gia đình khác, các bà mẹ phải làm việc này. Gia đình khác thì mặc kệ họ, con biết gì về họ, con đang nói về gia đình nào? Bố quát tháo, còn mẹ thì than vãn. Tôi chết dí ở cái nhà này. Phản ứng gay gắt của bố mẹ khiến tôi không còn cách nào khác là tiếp tục công việc hàng ngày. Đồng thời tôi cũng biết rằng sự kiện bắt cóc vẫn chưa thôi ám ảnh gia đình mình. Trong thời gian này, tôi hay đến thư viện. Tôi dẫn Marina đi cùng sau giờ học, hoặc đi một mình vào các ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, tìm kiếm sách báo viết về vụ bắt cóc. Nếu không thể từ bỏ quá khứ, tôi quyết định tìm hiểu về nó. Năm học lớp 8, từ những bài viết trên sách báo, lần đầu tiên tôi biết bố mẹ mình là người thế nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu họ. Mẹ luôn vắng nhà, còn bố lúc nào cũng ngồi lầm lì uống rượu mỗi tối. Đột nhiên tôi hiểu tại sao bố mẹ lại trở nên như vậy. Lúc đó tôi thấy họ cũng ngốc như người đàn bà đã bắt cóc mình. Lẽ ra bố không nên có con, và mẹ cũng vậy. Không chỉ bố mà ngay cả mẹ cũng có nhân tình. Giả như tôi không bị bắt cóc, gia đình này vẫn vậy thôi. Mẹ biến mất mỗi đêm, bố ngồi đó uống rượu, không buồn để ý mẹ đi đâu. Bốn người chúng tôi không bao giờ có thể là một gia đình như những gia đình khác. Nhận ra điều này, tôi thấy cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi nhận ra sự hỗn loạn trong nhà mình, sự thờ ơ của bố và việc mẹ vắng nhà mỗi tối không phải là lỗi của tôi, không phải vì tôi đã quay về. Rồi tôi chợt phát hiện ra, người duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc sống này chính là mình, chứ không phải ai khác. Nếu tôi có thể trốn khỏi cuộc sống ngột ngạt này, thì tôi phải tự mình làm việc đó. Năm Marina vào trung học, chúng tôi chuyển nhà đến Tachikawa. Căn hộ lần này mới và gọn gàng hơn căn cũ ở Kawasaki một chút. Mẹ tôi dần quen với cuộc sống mới. Bà không còn ra ngoài mỗi đêm, dù thức ăn vẫn là đồ nấu sẵn mua ở siêu thị. Nhưng mẹ đã ủi đồng phục cho hai chị em dù rất vụn về, và còn chuẩn bị hộp cơm trưa với đầy thức ăn đông lạnh. Nhưng lần này đến lượt tôi hay ra khỏi nhà. Hàng ngày tôi làm việc bán thời gian ở tiệm karaoke đến 8 giờ tối, rồi đến một nhà hàng gia đình hoặc tiệm cà phê ngồi đọc truyện tranh và học bài luyện thi đại học. Mãi đến nửa đêm tôi mới về nhà và thấy mẹ đang chờ cửa. Khó chịu vì bỗng nhiên mẹ cư xử như một bà mẹ bình thường. Tôi lờ đi mọi lời mẹ nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Sau khi đậu đại học và thuyết phục được bố mẹ cho phép chuyển ra ngoài ở, tôi thấy dễ chịu vô cùng. Vậy là rốt cuộc tôi đã rời khỏi nhà bằng chính khả năng của mình như tôi hằng mong muốn. Sau 10 năm kể từ lúc trở về, cuối cùng tôi cũng cắt đứt sợi dây liên kết giữa mình với vụ bắt cóc, và sự hững hờ của bố mẹ không còn dày dò tôi thêm nữa. Bụng tôi bỗng đau nhói, cảm giác như có một cơn co thắt sâu bên trong. Nó đang đạp. Tôi hét toáng lên, dù lúc này chỉ có một mình. Người duy nhất có thể giúp mình trốn thoát chính là mình. Ý niệm này bất chợt quay trở lại. Tôi lục tìm điện thoại. Khi nhìn thấy nó nằm trên bàn, tôi giơ lấy và bấm số gọi chị Gusa. Em sẽ đi với chị về nơi mà chị đã đề nghị. Tôi sẽ nói với chị Gusa như vậy. Tôi sẽ chi tiền cho chuyến đi này, dù có thể những ký ức tìm về với tôi là những ký ức tồi tệ. Có thể tôi sẽ mất tiền chỉ để nhớ lại những điều mình không nên nhớ. Nhưng vẫn còn một khả năng khác, đó là tôi có thể sống tiếp cuộc đời mình. Rốt cuộc rồi mình cũng có được một kế hoạch cụ thể cho tương lai. Tôi tự nhủ, lòng khấp khởi hy vọng khi nghe tiếng chuông đổ bên tai. Nỗi lo lắng làm tôi thấy buồn nôn. Cảm giác lúc này tệ như những cơn ngén. Tôi sẽ nói với bố mẹ về đứa bé, nhưng lại giấu mình trong chiếc áo rộng, thậm chí còn soi gương để chắc cái thai không quá lộ ra. Lúc ra khỏi nhà, tôi suýt quên mất mình định về nhà bố mẹ để làm gì. Hôm nay là ngày thứ hai của năm mới, tàu điện gần như trống không. Những vị khách duy nhất trên chuyến xe buýt từ ga Tachikawa lúc này chỉ có tôi và hai cô gái mặc bộ kimono cầu kỳ. Bố mẹ mới chuyển đến căn hộ ở Tachikawa này được 2 năm. Suốt thời gian đó, tôi hiếm khi về nhà, vì thế căn hộ gần như xa lạ với tôi. Không có thang máy, tôi phải leo bộ đến lầu 3. Khi nhấn chuông cửa, tôi thấy 5 ngón tay mình run rẩy. Suy cho cùng, tôi vẫn là một cô gái yếu đuối. Tôi luôn xem bố mẹ là những kẻ ngốc nghếch. Nhưng giờ tôi lại đứng đây, hồi hộp đến không thở nổi vì sợ họ sẽ nổi điên với mình. Marina ra mở cửa. Ngày đầu năm mới, nhưng con bé vẫn mặc chiếc áo cũ mà nó thường mặc. Marina cười tươi rồi la lớn. Chị Erina về! Ngay lúc bước vào, mùi ẩm mốc ngột ngạt ập vào mũi tôi. Những thùng cắt tông và tạp chí cũ xếp chồng trên lối vào dọc theo hành lang. Chúng làm tôi nhớ lại căn hộ ở Hachioji, Kawasaki và tất cả những nơi chúng tôi đã sống cho đến bây giờ. Những căn hộ nhỏ nhoi, chất đầy đồ đạc, bụi bẩn, tiếng ồn. Tôi theo Marina đi dọc hành lang, tràn ngập nỗi nhớ về những ngày tháng cũ. Nhưng là những cảm giác khổ đau cay đắng, chứ không phải những ký ức ngọt ngào. Bố đang duỗi người trên sàn xem tivi với ly bia đặt trước mặt. Mẹ đang làm gì đó trong bếp. Bố chỉ nhướng mắt nhìn. Chào con. Con đã về rồi, phải gọi điện trước mới phải chứ. Mẹ xuất hiện từ nhà bếp, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi giật mình. Tôi vẫn sợ mẹ biết về cái thai, dù đó là lý do tôi về đây. Giá như mẹ hỏi, con đang có thai hả? Thì tốt biết bao. Nhưng mẹ quay vào bếp và nói, còn đói không? Có cơm và cà ri đó. Sự thản nhiên của bà làm tôi khó chịu. Marina đứng im lặng bên cạnh, giờ mới thúc khuỷu tay chị. Tôi quay lại thấy nó đang cười, rồi thì thầm. Em nấu, chị đừng lo. Mẹ tôi nấu ăn tệ đến nỗi món cà ri cũng khó mà nuốt trôi. Chỉ cần cho thịt, rau củ vào nước hầm cùng sốt cà ri đóng gói. Thế mà món cà ri của mẹ luôn lỏng bỏng, hoặc cà rốt và khoai tây vẫn sống nhăn. Căn bếp chất đống những túi ni lông của cửa hàng tiện lợi, chai rượu, giỏ bia, một bịch khoai tây lớn và một cái chảo mới vẫn còn đựng trong túi. Vừa lúc bố hỏi tôi với giọng không mấy quan tâm, mắt ông vẫn dán vào chiếc tivi bật ầm ĩ. Con học sao rồi? Tôi hít một hơi thật sâu rồi thốt lên. Thực ra con đang mang thai, được 5 tháng rồi. Con sẽ sinh đứa bé. Một sự im lặng đột ngột bao trùm. Tivi vẫn mở lớn, phòng vẫn bày bừa. Nhưng tôi cảm nhận được bố mẹ và Marina đang khựng lại. Cho nên con về mượn ít tiền, con hứa sẽ trả lại. Bố mẹ có thể cho con mượn một ít không? Bao nhiêu cũng được. Không ai nói lời nào. Cả ba đều nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ rất ghê sợ. Tôi đến bên ghế sofa, gạt qua một bên những tờ báo, vớ, khăn tắm, tạp chí rồi ngồi xuống. Căn phòng tuy ồn ả nhưng lại quá im ắng. Bố mẹ và em vẫn nhìn tôi chằm chằm, bối rối và sững sờ. Cái ngày tưởng chừng như đã nhạt nhòa trong ký ức bỗng nhiên quay trở lại với tôi, rõ ràng và vô cùng sống động. Ngày đầu tiên tôi gặp họ, hôm đó mẹ cũng nhìn tôi như bà đang nhìn tôi bây giờ. Đó là cái nhìn ghê tởm về đứa trẻ lạ vừa tè dầm lên thảm. Tôi luôn đơn độc. Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi thực sự luôn đơn độc. Chưa bao giờ tôi thôi đơn độc. Tôi muốn phá tan sự im lặng đang bao trùm căn phòng và những tiếng ồn ả vô nghĩa đi cùng nó. Tôi muốn xé nát mọi thứ. Tôi để mặc cảm xúc của mình tuôn chảy. Bố mẹ có muốn biết bố đứa bé là ai không? Bố à, ảnh cũng giống như bố vậy. Một người không bao giờ có thể trở thành bố của con mình. Nhưng dù sao con cũng sẽ sinh nó. Con sẽ tự nuôi nó lớn. Như vậy con sẽ không phải bắt cóc con của ảnh. Hai mẹ con sẽ sống cùng nhau. Từ bây giờ con không còn một mình nữa. Con đã có con. Tôi bụt miệng lại. Nếu không tôi chắc mình sẽ hét lên mất. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là con? Hãy nói cho con biết, tại sao lại là con? Tôi cắn lưỡi, cố ngăn tiếng thét đang cuồn cuộn trong cổ họng mình. Có tiếng xoảng vang lên trong bếp, tiếp theo là tiếng gào. Tôi nhìn thấy mẹ chạy ào đến, một tay cầm vá, một tay cầm miếng nhấc nồi. Mùi cà ri đọng trên vá lan tỏa trong không khí ngột ngạt. Bà quẳng cái vá xuống sàn và ném miếng nhấc nồi vào người tôi, rồi gào lên thảm thiết, lao đến đấm thùm thụp vào tôi. Bà đánh vào đầu gối, vào mặt, vào cánh tay, vào khắp người tôi, trừ bụng. Tại sao? Con làm vậy để làm gì? Sao con làm như vậy? Tại sao? Con muốn mẹ đau lòng có đúng không? Nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhăn nhúm của bà, như thể có gì đó bên trong bà vừa dở dụng. Bà đánh tôi thật mạnh, vừa đánh vừa kêu khóc nghẹn ngào. Tại sao? Tại sao con đối xử với mẹ như vậy? Sao con không bình thường như những đứa con khác? Tiếng la khóc im bặt. Mẹ đổ sụp người xuống sàn, nức nở. Bố ngồi đó, nét mặt bàng hoàng của ông nhìn tôi vô hồn. Marina vẫn đứng cúi mặt xuống sàn. Không có quyền yêu hay ghét, dù sao bà ấy cũng là mẹ chị. Những lời chị Gusa từng nói tuôn xuống như mưa rơi giữa sự im lặng mà tôi vừa phá hủy và sự náo loạn của căn phòng lúc này. Vậy đây là điều chị muốn nói. Tôi nghĩ, cảm thấy bình thản và dửng dưng khi nhìn người mẹ đang than khóc, người bố ngồi bất động và đứa em gái đang đứng cúi mặt. Ra là vậy. Tôi đã hiểu. Tại sao lại là tôi? Tôi không phải là người duy nhất mang những câu hỏi này theo mình suốt chừng ấy năm. Những năm qua, tôi đã luôn tự hỏi tại sao mình lại là đứa trẻ bị bắt cóc? Tại sao tôi sinh ra trong gia đình này? Nhưng không phải chỉ có tôi. Tại sao lại là đứa trẻ đó? Tại sao đứa trẻ đó lại bước vào cuộc đời mình? Đó chính là điều bố, mẹ và em gái đã không ngừng tự hỏi chính họ. Tại sao mình là bố đứa bé đó? Tại sao mình là mẹ đứa bé đó? Tại sao mình luôn quay lưng với đứa con gái vừa trở về nhà? Tại sao nó luôn cư xử như vậy? Tại sao mình luôn trốn tránh? Tại sao mình đột nhiên có một chị gái? Một người bố không bao giờ là một ông bố. Một người mẹ không bao giờ hành động như một bà mẹ. Một đứa em gái luôn cư xử khách sáo. Và tôi, một đứa con luôn cố xù lông lên bảo vệ mình bằng cách ghét bỏ tất cả bọn họ. Lẽ ra mọi chuyện sẽ không như thế này. Tất cả chúng tôi đều mắc kẹt ở quá khứ, không thể thoát khỏi nó. Đó không phải là vấn đề yêu hay ghét. Bây giờ tôi đã nhận ra chúng tôi quả thật là một gia đình tuyệt vọng. Con xin lỗi. Tôi nghe giọng mình cất lên khàn đặc. Con xin lỗi, nhưng con muốn sinh đứa bé này. Lưỡi tôi đau nhói ở chỗ tôi vừa cắn chặt. Tôi nhìn cái vá đang nằm lăn lóc, cà ri đã dây ra sàn. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Bản năng phần 5, tác giả Mitsuyo Kakuta. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Phượng Minh.